bắt đầu lựa chọn hàng thịt tập đoàn tổng giám đốc. Chương 267, bầu không khí có chút xấu hổ, một chương cầu đặt mua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tử nữ nhân bên cạnh càng xem Diệp Thần càng nhìn quen mắt, nàng rốt cục nhịn không được hỏi, đi đi tiểu ca, ngươi có phải hay không gọi Diệp Thần? Diệp Thần sững sốt một chút, nhìn về phía sau lưng nữ nhân. Quả nhiên, phía sau nữ nhân vô cùng nhìn quen mắt. Ngươi là, há ta là ngươi sơ trung đồng học Phạm Hiểu Địch. Phạm Hiểu Địch, Diệp Thần rốt cục nhớ tới đối phương tới. Hai người là sơ trung đồng học, lúc trước Phạm Hiểu Địch còn truy qua hắn. Đáng tiếc ngay lúc đó Diệp Thần một lòng thả tại học tập, phía trên căn bản không có ý đối phương. Phạm Hiểu Địch nhìn đến chính mình thầm mến nam thần lộ ra vô cùng hưng phấn. Đây chính là chính mình mối tình đầu A, bất quá khi đó Diệp Thần cao ngạo rất, căn bản không để ý chính mình, một lòng học tập. Phạm Hiểu Địch vốn cho là Diệp Thần sẽ cỡ nào xuất sắc. Làm nửa ngày, đã từng học bá bây giờ lại mờ đi đi. Cái này cũng buồn cười quá, không tự chủ Phạm Hiểu Địch trên mặt lộ ra nụ cười giễu cợt. Nam tử nghe được bạn gái của mình cùng Diệp Thần là đồng học trên mặt lộ ra một vệt ý cười. Đây chính là tuyệt hảo trang bức cơ hội, Tiểu Địch đây là bạn học của ngươi à, vậy mà mờ đi đi đây. Đúng vậy à, Diệp Thần, lúc ngươi đi học học tập rất tốt, làm sao mờ đi đi đây. Phạm Hiểu Địch cũng rất tò mò, nghe hai người mỉa mai ngữ khí Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Mờ đi đi thế nào, ta cảm thấy mờ đi đi rất tốt à, mờ đi đi tốt. Tiểu ca, ngươi mở đi đi một tháng có thể kiếm bao nhiêu tiền? Diệp Thần nói ra, 4-5 ngàn đi, phốc phốc, nam nhân cười đắc ý quảng cáo. 4-5 ngàn, cái này cũng gọi tốt, ta một giờ tham ô tiền thì hết mấy vạn đâu. Phạm Hiểu Địch cũng là cười nhạo nói. Diệp Thần, không nghĩ tới ngươi lẫn vào thảm như vậy à, ngươi nhìn bạn trai ta bao nhiêu lợi hại, ta một thân hàng hiệu đều là hắn mua cho ta. Nhìn lấy hai người ở trước mặt mình trang bức, Diệp Thần chỉ là cười nhạt một tiếng. Đúng lúc này, Diệp Thần điện thoại di động vang lên. Diệp Thần kết nối mà chính là Bluetooth, cho nên trong xe âm hưởng là tương liên. Uy, ngài khỏe chứ, xin hỏi ngài là vị nào? Diệp Tổng ngài khỏe chứ, ta là Vạn Hảo Ăn Uống Tổng Giám Đốc Điền Phương, buổi tối hôm nay chúng ta Vạn Hảo Tập Đoàn có cái họp thường niên. Không biết Diệp Tổng có thời gian tham gia hay không? Nhất thời, không khí trong xe lúng túng. Phạm Hiểu Địch một mặt chấn kinh, một bên nam nhân cũng là ánh mắt đờ đẫn. Đây là cái gì tình huống, vừa mới nam tử thế nhưng là tại Diệp Thần trước mặt điên cuồng trang bức khoe khoang chính mình làm sao tham ô kiếm tiền, còn giễu cợt Diệp Thần nửa ngày. Thế nhưng là Vạn Hào Tổng Giám Đốc vậy mà mời Diệp Thần tham gia họp thường niên, tiểu tử này là thân phận gì? Nam người biết muốn Tổng Giám Đốc tự mình mời người, thân phận khẳng định không tầm thường, nói cách khác rất có thể là Vạn Hào Tập Đoàn Đại Cổ Đông loại hình. Nghĩ đến chính mình vừa mới nói lời, khuôn mặt nam nhân biến sắc đến có chút khó coi. Diệp Thần cười nói, Điền Tổng, ta xem một chút, nếu như buổi tối có thời gian ta liền đi qua. Tốt, ngài nhất định phải tới U, điện thoại cúp máy, trong xe hoàn toàn tĩnh mịch. Diệp Thần tựa hồ cảm nhận được trong xe không khí ngột ngạt cười nói. Chớ khẩn trương, ta bằng hữu gọi điện thoại, mở cái trò đùa ta một cái đi đi tiểu ca, Vạn Hào khách sạn niên hội làm sao lại mời ta. Chấm, ngươi sao có thể đùa kiểu này, làm ta sợ muốn chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nhân cũng thở dài ra một hơi, nhất định là vừa vặn lời của chúng ta kích thích đến hắn, trang bức thôi, ngươi cái này đồng học a, không có thực lực vẫn yêu trang bức thật sự là buồn cười. Phạm Hiểu Địch cũng thở dài, Diệp Thần, ngươi làm ta quá là thất vọng, Diệp Thần cười nhạt cười cũng không có đáp lại, sơ trung đồng học đã sớm thành tới lúc cảm tình. Ngươi nghiêu bức đều cùng ngươi là đồng học thân ghê gớm, ngươi là điều ti chỉ có bị dẫm phần. Buổi chiều Diệp Thần lại chạy mấy cái đơn đi đi. Lúc này, Điền Phương điện thoại lại đánh tới. Diệp Tổng, ngài nhất định phải tới a, vốn là Diệp Thần không muốn đi, thấy đối phương một mực mời thì gật đầu nói. Tốt a, ta một sẽ đi qua. Diệp Thần về nhà đổi ly can xe, dù sao tham gia loại trường hợp này, mở pho luôn luôn không tốt lắm. Diệp Thần vừa mới đỗ xe, lúc này thời điểm, một chiếc xe Bentley đứng tại bên cạnh. Trên xe đi xuống một người trung niên, nhìn đến Diệp Thần một mặt nhiệt tình. Diệp Tổng, cửu ngưỡng đại danh, hôm nay cuối cùng nhìn thấy ngươi. Diệp Thần nhìn đến đối phương có chút mộng bức, dưới tay hắn có bao nhiêu sản nghiệp chính mình cũng nhớ không rõ, cho nên đối với người trước mắt hắn cũng không quen biết. Ngươi là, ta là Điền Phương, hôm nay cho ngài gọi điện thoại hẹn ngài tới tham gia họp thường niên. Há, Điền Tổng, ngài tốt, hai người nắm tay, Điền Phương cùng Diệp Thần cùng đi tiến vào Vạn Hào khách sạn. Hai người mới vừa đi vào không lâu, một chiếc Cayenne xe đứng tại bãi đỗ xe. Một người mặc một thân hàng hiệu nam tử kéo Phạm Hiểu Địch xuống xe. Nam tử một mặt đắc ý nói, Hiểu Địch tới tham gia chúng ta lần này họp thường niên đều là Ma Đô tinh anh lão đại, lần này cũng mang ngươi đến tăng một chút kiến thức. Dạ tiệc là lấy tự giúp mình hình thức, các ngươi cũng tới, lúc này thời điểm sau lưng đi tới một cái bụng phệ hơn 50 tuổi trung niên nhân. Thúc thúc ngài đã tới, cảm giác ngài khí sắc rất không tệ a, ha ha, vẫn tốt chứ, vị này là. Nàng là bạn gái của ta, Phạm Hiểu Địch, quảng cáo, há, mỹ nữ tốt. Trung niên nhân tay nắm lấy Phạm Hiểu Địch tay không buông tay, sắc mị mị nhìn lấy Phạm Hiểu Địch. Một bên Lữ Đông chẳng những không có sinh khí, tâm lý ngược lại đang nghĩ, muốn hay không đem nữ nhân này nhường cho thúc thúc. Vào khách sạn, ba người tìm một vị trí ngồi xuống. Lữ Đông cười nói, thúc thúc hôm nay chúng ta gặp phải Phạm Hiểu Địch đồng học một cái mở đi đi, ngươi đoán làm gì, bạn học của nàng vì tại Hiểu Địch trước mặt trang bức vậy mà giả mạo chúng ta Điền Tổng gọi điện thoại cho hắn mời hắn xuất một chút chỗ ngồi họp thường niên. Nghe Lữ Đông, chung quanh những người khác cũng là nhịn không được phá lên cười. Lữ Minh nghe cũng là cười ha hà. Hiện tại có ít người a, rõ ràng là nghèo bức có thể hết lần này tới lần khác ưa thích trang bức. Lữ Đông chính cười đắc ý, đột nhiên biến sắc, bởi vì hắn nhìn đến Diệp Thần đang cùng khách sạn tổng giám đốc Điền Phương vừa nói vừa cười trò chuyện. Cái này sao có thể? Nhất thời, Lữ Đông mồ hôi lạnh thì chảy xuống. Mẹ nó, không phải là thật sao? Nghĩ đến mình tại trên xe taxi nói lời, Lữ Đông cả người cũng không tốt. Lữ Minh nhìn đến Lữ Đông thần sắc dị dạng, nghi ngờ hỏi. Lữ Đông, ngươi thế nào? Lữ Đông sắc mặt khó coi nói. Minh thúc ta và ngươi nói chuyện. Sự tình gì? Lữ Minh uống vào rượu vang đỏ thoải mái nói ra. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ta vừa mới nhìn đến Diệp Thần, hắn đang cùng Điền Tổng nói chuyện phiếm đây. Cái gì? Lữ Minh sắc mặt hơi hơi cứng đờ. Hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, đối Lữ Đông nói. Ngươi không cùng hắn nói cái gì không nên nói đồ vật đi. Lữ Đông sắp khóc, nói một chút, cái gì, Lữ Minh sắc mặt nhất thời trầm xuống. Ngươi nói cái gì, Lữ Minh mặt âm trầm nói. Ta thật không biết hắn là công ty chúng ta cổ đông, ta liền đem ta tham ô cùng thu hồi đập sự tình mới nói. Ngươi đặc biệt muốn chết à, loại chuyện này có thể ở bên ngoài nói lung tung sao? Ta coi là, hắn cũng là một cái đi đi tiểu ca, nói cũng không có chuyện gì. Lữ Đông một mặt ủy khuất nói, cách trương.